Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 830, tay chân. Rời đi tỉ thí sân bãi, phán định vì thua, Huyễn Linh nhìn thấy Phạm Hồng Đức cách lúc mở màn địa chi về sau. Tỉ thí hộ cháo biến mất, đồng thời mắt không biểu tình phán định Phạm Hồng Đức vì bên thua. Rời đi tỉ thí sân bãi, liền sẽ bị phán định vì thua. Điểm ấy ai cũng biết. Dịch huynh đệ, nếu không phải ngươi món bảo bối này, ta còn thực sự là chết chắc. Phạm Hồng Đức nhìn lấy phía sau bị oanh đến kém chút hãm đi xuống mặt đất, nội tâm một trận hoảng sợ. Thần vương kỳ lực lượng thật sự là khó mà với tới. Liền xem như thánh vương kỳ đỉnh phong tu vi, đều không có lực đánh một trận, đối phương thật sự là quá bá đạo, nếu không phải cái này cổ minh thần tháp có thể có rất mạnh trấn áp lực lượng. Một khi mấy vị ma thần rời đi nơi này, tam giới sợ là sẽ phải luân hãm. Tam giới nhưng không có cái gì thần vương tồn tại, tại không có thần vương tình huống dưới, vẻn vẹn một vị thần vương, cũng đủ để huyết tẩy tam giới. Đây không phải nói đùa. Thần vương kỳ bên dưới đều là run rế, trong lúc này cho có thể sửa đổi vì bất luận cái gì một cái đại cảnh giới. Tỉ như thánh vương kỳ phía dưới, đều là run rế, đại biểu cho cảnh giới chênh lệch, cơ bản khó để bù đắp, về số lượng là khó để bù đắp, trừ phi làm đánh lén, nếu không khó mà kích sát một cái thần vương kỳ cường giả. Không có việc gì. Cái đồ chơi này có thể ngăn cản được. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Đây chính là hắn tự mình thử qua. Miễn cưỡng có thể ngăn cản thần vương kỳ cường giả tấn công mạnh. Nhất là sau tơ ma thần cũng không dùng hết toàn lực. Bởi vậy không có một bàn tay đè nát Phạm Hồng Đức. Sau tơ ma thần nhưng không có thích ăn thịt vụn thói quen. Cho nên ngược lại là không có dùng hết toàn lực. Ở loại tình huống này dưới, vệ thiên thần bảo đủ để ngăn chặn công kích này. Sau tơ ma thần nổi giận đùng đùng tới, đưa tay liền muốn đập vào Phạm Hồng Đức trên thân. Nhưng hai bọn họ không hề sợ hãi chút nào. Muốn là công kích, khẳng định trước hết nhất bị Nazi đi ra. Cái kia chính là sau tơ ma thần, đại biểu cho hắn đều không làm bị thương một điểm, không riêng bị loại. Còn nhận trừng phạt, thần vương kỳ tầng 2 cường giả là rất kinh người. Nhưng cái này cổ minh thần tháp thế nhưng là tam đại siêu cường thần vương gia trì tồn tại. Coi như không thể nhẹ nhõm giết chết, trấn áp vẫn là một điểm áp lực đều không có. Có bản lĩnh hướng bên này đánh, nếu là ngươi đánh trước bên trong ta, coi như ta thua. Dịch Thiên Vân hướng mình não môn chỉ, hừ. Sau tơ ma thần lạnh hừ một tiếng, thu hồi quyền đầu, đè ép lửa giận nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả món bảo vật này đều nguyện ý cho hắn mượn. Các ngươi nhân tộc không phải tham lam tự tư sao? Yên tâm đi, như lời ngươi nói nhân tộc, cũng không phải là chỉ đại bộ phận, bất quá là một phần nhỏ thôi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, Phạm Hồng Đức đem phệ thiên thần bảo bồi thường Dịch Thiên Vân. Điểm gật đầu nói, Dịch huynh đệ, cẩn thận một chút, tuy nhiên ngươi không phải cổ minh thần vương người, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trở thành tháp chủ. Thanh âm chưa dứt, hắn liền bị truyền tống ra ngoài, từ vô thua, khẳng định liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, bây giờ liền thừa hạ tối hậu hai người, đến tột cùng nghênh tiếp là như thế nào khảo hạch, đây là sau cùng một trận khảo hạch. Trở thành tháp chủ, sau tơ ma thần cười lạnh nói, ngươi biết cửa ải cuối cùng là cái gì không? Để cho ta tới nói cho ngươi đi, cửa ải cuối cùng đúng vậy, trèo lên tháp. Tại trèo lên tháp quá trình bên trong có thể lẫn nhau quấy nhiễu. Cái này cùng tỉ thí không có khác nhau, ta sẽ để cho ngươi ngay cả một bước đều vượt không đi lên. Liền chết ở trên đường, trèo lên tháp. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy Huyễn Linh, theo sát lấy Huyễn Linh nói không sai, cửa ải cuối cùng đúng vậy, trèo lên tháp, còn lại hai người các ngươi tiến hành trèo lên tháp, leo lên đệ cửu tầng. Trên đường có thể lẫn nhau quấy nhiễu, ai trước hết nhất trèo lên đến đỉnh tháp, ai liền thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Leo đến đệ cửu tầng chẳng lẽ liền trở thành tháp chủ, đơn giản như vậy? Dịch Thiên Vân cau mày đầu nhìn lấy sau tơ ma thần, cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu có thể đơn giản như vậy lời nói, chúng ta sớm liền trở thành tháp chủ. Ngu ngốc, sau tơ ma thần cười lạnh nói, coi như leo đến đỉnh tháp lại như thế nào? Không có huyết mạch lực lượng, hết thảy đều là đi không được gì. Đương nhiên ta vốn cũng không phải là đến trèo lên tháp. Ta là tới để cho các ngươi cảm thụ hoảng sợ. Ngươi thiên phú không tồi, huyết nhục khẳng định rất ngon. Thật sao? Vậy thì nhìn xem ai ăn ai. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chợt huyễn linh đưa tay hư không vừa nhấc, uốn lượn đi lên rộng rãi thang lầu lập tức xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là thông hướng sau cùng đỉnh tháp thang lầu. Chỉ cần leo đi lên, như vậy liền có khả năng trở thành tháp chủ. Khó trách tại đệ bát tầng không nhìn thấy thang lầu. Chân chính thang lầu là ở chỗ này. Dịch Thiên Vân tin tưởng cái này hẳn không phải là đơn giản như vậy. Liền như là Phạm Hồng Đức nói, muốn trở thành tháp chủ, nhất định phải thuần túy huyết mạch mới được. Bằng không sau tơ ma thần bọn hắn sớm liền trở thành tháp chủ. Đồng thời còn phải thêm bên trên vật gì khác mới có thể trở thành tháp chủ. Tỉ như Dịch Thiên Vân trên trán hỏa diễm lạc ấn, cái này rất rõ ràng liền là một cái tiêu chí. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ minh thần tháp đều chấn động. Cái này khiến vốn cho là khôi phục bình thường tu luyện giả lần nữa dừng lại quan sát tình huống. Chợt một cái bóng mờ xuất hiện tại mỗi cái tầng lầu không trung. Thậm chí có thể nói bầu trời liền biến thành cái cảnh tượng hình ảnh. Xuất hiện tại hình tượng này bên trong, chính là Dịch Thiên Vân cùng sau tơ ma thần đứng tại một khối tình huống. Loại tình huống này để bọn hắn nhìn thấy về sau, kinh ngạc nói, người tu luyện này không là trước kia nhân tộc kia à? Đối diện đó là cái gì tình huống? Thế nào thấy ác tâm như vậy? Tám đầu cánh tay, khí thế nhìn thật không đơn giản. Đúng à, cái kia là chủng tộc gì? Làm sao chưa bao giờ từng thấy? Ngươi nói cái gì? Cho chúng ta xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Ngươi cùng cái kia bát chảo quái là một chủng tộc. Thấy qua, chưa thấy qua, nhìn thấy cảnh tượng này lúc, đều nhao nhao thảo luận. Rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tộc. Có là gặp qua, lại là không biết chủng tộc gì. Hoặc là có là biết đến, nhưng cũng không để ý tới bọn hắn buồn nôn hành vi. Đồng dạng bọn hắn phản ứng quá kích động, lập tức kích thích đến những cái kia đồng tộc, muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Bát tầng bầu trời đều xuất hiện loại tình huống này, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy hình tượng này. Tình huống như thế nào? Dịch đại ca xuất hiện tại tháp chủ khảo hạch. Phạm Tuyết Huyên bọn hắn đều dừng lại, lăng lăng nhìn lấy trên không hình ảnh, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thập nhị kim sai đồng dạng ngừng lại. Các nàng hiện tại đã leo đến đệ tam tầng. Mỗi cá nhân tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản trong mắt tràn ngập lạnh lùng sát ý, khi nhìn đến trên không hình ảnh lúc, dần dần trở nên ôn nhu. Đây là chủ nhân của các nàng. Dịch Thiên Vân ở bên trong xoay đầu nhìn lấy bốn phía, nghi ngờ nói, tình huống như thế nào? Chúng ta nơi này bên ngoài đều thấy được. Đúng vậy, Từ Vu ngài có trở thành tháp chủ tư cách, bởi vậy cần trong tháp tất cả mọi người chứng kiến ngài thành công. Huyễn Linh cung kính nói ra, còn có chuyện này. Dịch Thiên Vân chỉ lông mày gian hỏa diễm lạc ấn, nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói là ngọn lửa này dấu ấn vấn đề? Đúng vậy, đây là khảo hạch thông qua tiêu chí, đại biểu cho ngài có được trở thành tháp chủ cơ hội. Huyễn Linh nói ra, vậy hắn đâu? Dịch Thiên Vân chỉ hắn nói ra, không, hắn không có có trở thành tháp chủ tư cách. Huyễn Linh thành thật trả lời. Vậy tại sao còn để hắn tiếp tục đợi ở chỗ này? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Bởi vì hắn tu vi cường đại, phù hợp quy định, nếu là hắn đánh bại ngài, vậy ngài cơ hội liền không có. Thuộc vu ngăn cản người phạm vi. Huyễn Linh giải thích nói. Dịch Thiên Vân bộ mặt co lại, nói trắng ra là đúng vậy cái tay chân. Nghiệm chứng tháp chủ tay chân, trên đường không ngừng quấy nhiễu mình, liền nhìn xem mình có thể thành công hay không tiếp tục gánh vác. Đây không phải hố à. Lúc đầu từ P.B. 38/38.806N. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.